Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 61, Hắc thi đột kích. Phu quân, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo lửa đỏ xinh đẹp dáng đẹp hiện lên. Đường Tâm Liên, ngàn vạn văn chiến trận sư, võ cảnh đại quân thống soái tối cao, là ai tại xâm lấn ta võ cảnh? Lâm Động trực tiếp vươn người đứng dậy, khí thôn sơn hà, vực ngoại tà tộc 32 đại tộc bên trong thi ma tộc dốc hết toàn lực. Lĩnh quân cường giả chính là thi ma tộc tộc trưởng đương nhiệm Hắc Thi Thiên Ma Đế. Đường Tâm Liên, mắt phượng hàm sát, ngữ tốc cực nhanh đáp: Thi ma tộc, Hắc Thi Thiên Ma Đế, vực ngoại tà tộc đây là muốn đem ta võ cảnh mai này cực nam địa phương cái đinh triệt để nhổ. Hắc ám nghiêu chủ sắc mặt lạnh lùng lướt đến, khí tức băng lãnh, thân là 32 đại tộc tộc trưởng một cái, sống mấy vạn năm cổ lão ma đế. Hắc Thi Thiên Ma Đế chính là vực ngoại tà tộc vương giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Có thể so đại thiên một phương thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Cùng chân long đế, vạn xà chi mẫu cấp một đỉnh phong cự phách, thoải mái ngược sát ma ha cổ tộc hai tôn thánh phẩm thiên chí tôn. Căn bản không nói chơi, dù cho Lâm Động giờ phút này đặt chân thánh phẩm, đối nhau tôn này đỉnh tiêm thiên ma đế, cũng không chu đáo nắm chắc đem chiến thắng thậm chí đánh bại. Thiếp thân đã hướng chúng ta minh hữu cầu viện, băng linh tộc toàn bộ thành viên đến, đại thiên cung còn tại trên đường đi tới, vô tận hỏa vực một phương không cách nào đuổi đến, bọn hắn đã là bản thân khó đảm bảo, cực bắc đối diện vực ngoại tà tộc đại quân đồng dạng động, là 32 trong đại tộc thánh ma tộc, lĩnh quân cường giả mặc dù có phải hay không thánh thiên ma đế bản thân, nhưng cũng là một bộ có thánh thiên ma đế 7-8 phần thực lực phân thân. Thánh ma tộc, vực ngoại tà tộc 32 đại tộc đứng đầu, thiên tà thần chi mẫu tộc, thánh thiên ma đế, rất nhiều đỉnh tiêm thiên ma đế đứng đầu. Trước mắt vực ngoại tà tộc trong trận doanh đệ nhất cường giả, có thể so toàn thịnh thời khắc Bắc Đế Nam Tổ, thực lực tột cùng đáng sợ. Đồng thời đối võ cảnh cùng vô tận hỏa vực phát động tiến công. Hắc, nhìn tới vực ngoại tà tộc đây là tại báo thù, báo lên thứ ta cùng tiêu huynh đại náo hắn nội địa mối thù. Không cần đợi viện quân, không kịp, chuẩn bị khai chiến đi. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, tuy nói trước mắt cũng không phải tốt nhất đăng thánh thời gian. Nhưng ta cũng không ngại hiện tại liền thử đối cảnh giới kia phát động trùng kích. Lâm Động nghe, vậy cũng là nhẹ giọng cười cười, lấy ra một mai kim chói mắt vô thượng bảo đan ăn vào. Nguyên vẹn không để ý thể nội điên cuồng bảo tẩu năng lượng, trực tiếp đạp không mà đi. Võ cảnh bên ngoài hư không giống như ma vực, không gian xé rách, vô số đạo ma ảnh như ẩn như hiện. Đem cái kia tham lam mà lại bao hàm giết chóc ánh mắt ném bắn tới. Võ cảnh trên không, mấy ngàn vạn đại quân tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhiều thiên chí tôn đại năng cùng nhau xuất hiện. Võ cảnh hai đại cự đầu, viễn cổ bát chủ, phù tổ, thanh long vương, lục chỉ thánh long đế, đại hoang đế, đều tiên phẩm cự phách. Có thể nói là nội tình ra hết. Tình huống như thế nào? Lờ mờ gợn sóng tạo nên, một đạo vĩ ngạn bóng người tự nhiên hiện lên, vực ngoại tà tộc đại quân vây mà không công kích, tựa hồ có cái gì mưu đồ bí mật. Thành chỉ sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói ra, có thể có âm mưu gì? Đơn giản là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Võ tổ đại nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia vạn dặm ma vực, cao giọng cười to nói, Hắc Thi Thiên Ma Đế, nếu tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Võ Tổ, ngươi cực kỳ thông minh, biết bản đế là vì ngươi mà đến. Vô biên ma khí tuôn vọt, phi tốc ngưng kết một phương bạch cốt vương tọa. Vương tọa bên trên, Một tôn giống như ma thần cao lớn ma ảnh ngồi thẳng. Cao lớn ma ảnh sắc mặt ảm đạm, hai con ngươi u ám, trong ánh mắt không chút nào chứa bất luận nhân loại nào tình cảm. Khủng bố ma uy không chút kiêng kỵ từ hắn thể nội đổ xuống mà ra, đè ép đến toàn bộ thiên địa đều run không ngừng gào thét. Thiên ma đế, đây là một tôn đỉnh tiêm thiên ma đế. Các ngươi a, liền là hẹp hòi, ta bất quá chỉ là cùng Tiêu huynh chạy đến các ngươi cương vực nội địa chơi đùa. Liên thủ giết mấy cái tiểu tộc, lại làm thịt mấy tôn huyền ma đế mà thôi. Về phần như vậy huy động nhân lực sao tương đương, Lâm Động từng bước một đạp không mà lên. Cho đến cùng Bạch Cốt Vương tọa bên trên tôn này cao lớn ma ảnh song song. Ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên, huy động nhân lực. Không không không, tại ta thánh tộc các vị ma đế nhìn tới, các ngươi một đế một tổ đều là có hy vọng đặt chân thánh phẩm đỉnh phong tồn tại. Cùng thả mặc cho các ngươi sau này trở thành ta thánh tộc uy hiếp. Không bằng hiện tại liền triệt để thanh trừ hết. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, cao lớn ma ảnh nhiều hứng thú đánh giá tên nhân loại này. Vận dụng một tôn đỉnh tiêm thiên ma đế tới đối phó ta Lâm Động. Các ngươi những cái này vực ngoại tà ma thật sự là để mắt ta. Lâm Động chắp lấy tay, rằng giặc nói ra, trên thực tế, các ngươi võ cảnh khỏa này cái đinh bản đế đã sớm muốn ân. Không đúng, ngươi rõ ràng ngay tại chỗ trùng kích thánh phẩm. Hắc thi thiên ma đế ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Một đôi u ám ma mục nháy mắt xuyên thấu vô hạn ngăn cản. Nhìn thấy, cỗ kia đơn bạc dưới thân thể điên cuồng tuôn vọt tràn đầy linh lực. A, rõ ràng để ngươi phát hiện, cái này cần như thế nào cho phải đây? Võ tổ đại nhân khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt trào phúng ý cười. Tựa như tại vì một tôn đỉnh tiêm thiên ma đế nhìn không thấu tiên phẩm thiên chí tôn tiểu động tác. Mà bật cười, thú vị, tuy nói vừa mới đột phá thánh phẩm thiên chí tôn tại bản đế trong mắt. Cùng có thể tiện tay bóp chết tôm cá nhãi nhép cũng không cái gì khác biệt. Nhưng mà bản đế vì sao muốn để ngươi đột phá? Nguyên cớ, xin mời ngươi đi chết a. Ngồi cao tại vương tọa bên trên hắc thi thiên ma đế âm thanh hung dữ cười cười. Tái nhợt mà khô héo ma trưởng mạnh mẽ vừa nắm. Lòng bàn tay giữ tợn ma văn hiện lên, vô tận tử khí giống như không dứt lang yên gào thét mà ra. Thẳng đến đạo kia đơn bạc thân ảnh mà đi, vô tận thi ma khí. Không gian đổi thành, thở nhẹ hạ xuống, tà ma trong đại quân một tôn u ma đế bị không gian tổ phù nháy mắt thay thế mà đến. Bị không dứt mà đến vô tận tử khí cọ rửa đến ngay cả cặn cũng không còn. Trước mắt Lâm Động thiếu chính là thời gian. Hắn muốn dốc hết thảy thủ đoạn kéo dài thời gian. Đem quyết chiến thời khắc kéo dài tới hắn đạp phá thánh phẩm phía sau. Hắc thi đại thủ ấn. Phản ứng cực nhanh hắc thi thiên ma đế thế công biến đổi. Quái dị ma khí áp xúc thành một cái vô cùng to lớn tái nhợt đại thủ đấu hướng phía sau. Ý đồ đem Lâm Động cùng xung quanh tà ma đại quân một chỗ chấn sát. Không thèm để ý chút nào tộc người sinh tử. Không gian tổ phù, bước nhảy không gian. Còn không chờ xung quanh vừa sợ vừa giận vài tôn ma đế phát động công kích. Cùng cái kia tái nhợt đại thủ đến. Lâm Động thân hình liền lại lần nữa như mặt nước hòa vào hư không bên trong. Oanh, tái nhợt đại thủ ầm ầm chấn áp mà xuống. Đem nguyên địa mấy vạn thi ma tộc đại quân cùng hai tôn u ma đế nháy mắt chấn sát. Ép thành huyết vụ đầy trời thịt mạt bồng bềnh. Hừ, thật sự là một cái trơn trượt không lưu thu tiểu lão thử. Bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi lần này như thế chảy. Hắc thi ma vũ, hắc thi thiên ma đế khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn ý cười. Há to miệng rộng. Liền đem xung quanh quái dị ma khí nuốt vào trong bụng. Hóa thành thấu trời màu đen giọt mưa huy sái mà xuống. Mỗi một giọt màu đen nước mưa bên trong ẩn chứa tột cùng tính ăn mòn lực lượng, ăn mòn sơn mạch, nhiễm bẩn đại địa, diệt sát sinh linh, toàn bộ thiên địa sinh cơ đều bị toàn bộ cướp đoạt. Muốn thánh phẩm vẫn là muốn võ cảnh, làm chính mình vẫn là bảo hộ chúng sinh. Đây là một cái dị thường tàn khốc mà lại lựa chọn khó khăn. Hắc thi thiên ma đế tại chờ lấy võ tổ đưa ra chính mình đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục